Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, 027 chính thức khai chiến. Đứng ở tại chỗ, nhìn từ trong bóng tối vụt ra tới, từng bước tới gần ba con kim tiền báo, Lãnh Minh Dạ hơi hơi híp híp mắt, kim tiền báo. Tam cấp yêu thú, cùng cấp với vu sĩ thực lực. Nếu là tại dã ngoại rừng cây gặp được loại này yêu thú nói, dựa vào Lãnh Minh Dạ thực lực, có lẽ một giây chung liền dây này ba con. Nhưng là, trước mắt kim tiền báo lại cùng Lãnh Minh Dạ ký ức bên trong hoàn toàn không giống nhau. Trước mắt, hướng tới chính mình từng bước một đi tới ba con kim tiền báo. Chúng nó thể trường 3 mét, tứ chi là đen nhánh kim loại nhan sắc. Trên đầu mang kim loại chế tác mũ giáp, còn có, ngay cả cái đuôi cũng là đen như mực kim loại chế tác. Không hề nghi ngờ, này ba con kim tiền báo không phải phổ thông thông yêu thú, mà là hợp thành yêu thú, là bị người cơ giới hóa yêu thú, tam cấp yêu thú. Thực lực bản thân liền không yếu, hơn nữa nửa cơ giới hóa thân thể, chỉ sợ cũng càng không dễ dàng đối phó rồi. Nâng lên tay tới, truy phong đao xuất hiện ở Lãnh Minh Dạ trong tay. Một lát, màu lam nhạt quang mang tự chui đao lan tràn tới rồi mũi đao phía trên. Nhìn tay cầm cương đao, trận địa sẵn sàng đón quân địch Lãnh Minh Dạ, Tô Văn lắc đầu bật cười. Đại ca nói, gia hỏa này 3 năm trước đây cũng đã là 8 tinh vu linh, vậy để cho ta tới thử một lần thực lực của đối phương đi. Này ba con kim tiền báo nhưng đều là Tô Văn dốc hết tâm huyết kiệt tác. Tuy rằng chúng nó tự thân thực lực chỉ có tam cấp, nhưng là trải qua Tô Văn cải tạo lúc sau, này ba con thực lực đã hoàn toàn đạt tới tứ cấp yêu thú năng lực chiến đấu. Ba con đồng thời xuất động, đừng nói là 8 tinh vu linh, liền tính là 3 tinh vu sư muốn chiến thắng chúng nó cũng tuyệt đối không như vậy dễ dàng. Nắm trong tay đã là bị mạ lên nước gợn quang văn vũ khí. Lãnh Minh Dạ giờ phút này trong lòng không có vật ngoài, sở hữu lực chú ý đều ở kia ba con kim tiền báo trên người. Ba con kim tiền báo một tả một hữu, còn có một con khắp nơi trung gian, thành tam giác chi thế đi tới Lãnh Minh Dạ phụ cận. Ở gần sát Lãnh Minh Dạ không đến 2 mét chỗ, trung gian vẫn luôn kim tiền báo chu lên một tiếng, cái thứ nhất hướng tới Lãnh Minh Dạ phi phác lại đây. Huy động trong tay truy phong đao, Lãnh Minh Dạ thân hình nhoáng lên, công hướng về phía kim tiền báo cổ. Kỳ thật, kim tiền báo tốt nhất công kích điểm là phần đầu, bởi vì phần đầu là này nhất bạc nhược khí quan chi nhất. Nhưng là, này đó kim tiền báo trên đầu đều là mang theo kim loại mũ giáp, cho nên Lãnh Minh Dạ vô pháp công kích, chỉ có thể lưu mình mà cầu tiếp theo công kích cổ. Nhiên keng, Lãnh Minh Dạ cảm giác được chính mình trong tay truy phong đao tựa hồ đụng phải cái gì kim loại binh khí giống nhau, phát ra một thân nặng nề tiếng vang, ngay sau đó bị văng ra. Đáng giận, cổ cư nhiên cũng ra cố sao? Ý thức được điểm này, Lãnh Minh Dạ bất giác túc một chút mày. Nhưng mà kim tiền báo cũng sẽ không cho hắn dư thừa thời gian tự hỏi. Một con phác lại đây không có thương tổn đến Lãnh Minh Dạ. Tả hữu mặt khác hai chỉ đó là đồng thời nhào hướng trung gian Lãnh Minh Dạ, giơ tay. Lãnh Minh Dạ một đao bổ về phía một con bụng, lại bị kim tiền báo kim loại cái đuôi cuốn lấy trong tay đao. A, liếc thấy tình huống không ổn, Lãnh Minh Dạ dưới lòng bàn chân lập tức dâng lên một đạo cột nước, đem Lãnh Minh Dạ thân thể nâng lên 2 mét rất cao. Đúng lúc tránh thoát mặt khác một con kim tiền báo tiến công, liếc thấy đứng ở chỗ cao, làm kim tiền báo vô pháp công kích đến Lãnh Minh Dạ. Tô Văn mỉm cười, như thế nào, ngươi sợ không dám cùng chúng nó đánh? Đối mặt Tô Văn khiêu khích, Lãnh Minh Dạ hừ lạnh một tiếng, nâng lên lòng bàn tay tới. ba viên thủy cầu rơi xuống ở trên mặt đất, lập tức biến thành cùng kim tiền báo lớn nhỏ tương đồng ba con thủy lang, liếc thấy trước mắt chỉ ba con phiếm nhàn nhạt lam quang thủy lang. Tô Văn không khỏi nhướng mày, lợi hại, lấy thủy hóa hình, điểm này chỉ cần là vu giả cấp bậc thực lực tu giả là có thể làm được đến. Nhưng là, muốn một lần huyễn hóa ra ba con, vậy cần thiết là vu sư cấp bậc tu giả mới có thể làm được đến. Cho nên, bởi vậy có thể thấy được, cái này lãnh minh giả cũng không phải vu linh cấp bậc, mà là vu sư cấp bậc, xé chúng nó. Lạnh giọng mở miệng, Tô Văn đối chính mình kim tiền báo hạ đạt mệnh lệnh, được đến chủ nhân mệnh lệnh. Ba con kim tiền báo lập tức hướng tới kia ba con tản ra nhàn nhạt lam quang thủy lang công kích qua. Đi, hết chương.